Khí vũ trụ, chương 707, tiên hà lò đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 707. Tiên hà lò đan tường nhân nhi trong nội tâm cũng đoán được Lam tiểu bố khả năng không đơn giản. Có thể căn bản cũng không có nghĩ đến Lam tiểu bố sẽ như thế không đơn giản. Vài đạo khí nhọn hình lưỡi dao sẽ giết khổng bồng ba người. Chẳng lẽ là thần vương cường giả sao? Ngươi đã tới tại đây. Lam tiểu bố ánh mắt rơi vào tường nhân nhi trên người. Tường nhân nhi run rẩy thanh âm nói ra. Đúng vậy tiền bối. Ta trước khi vì tránh né ám sát. Cho nên mới qua tại đây. Tránh né ám sát. Lam tiểu bố vừa nghe đến ám sát. Tự không tự chủ được nhớ tới ám nguyệt hà cái này cái tông môn. Tường nhân nhi đối với Lam tiểu bố căn bản là không dám giấu giếm bất cứ chuyện gì. Lam tiểu bố thậm chí đều không có hỏi thăm. Nàng tự run rẩy nói. Là ám nguyệt hà một cái tên là huyết đồ cuồng sa người. Hắn đã giết phụ mẫu ta. Sau đó vũ nhục ta không nói. Còn một mực tại đuổi giết ta. Lam tiểu bố ngây dại. Hắn cho rằng tường nhân nhi cùng huyết đồ cuồng sa là người yêu quan hệ. Thậm chí là cái loại này sinh tử tướng theo người yêu quan hệ. Lại thật không ngờ, tường nhân nhi cha mẹ nhưng lại huyết đồ cuồng sa giết chết. Đây quả thực hủy diệt rồi hắn tam quan. Về phần huyết đồ cuồng sa một mực đuổi giết tường nhân nhi. Lam tiểu bố cảm thấy là một chuyện cười. Dùng huyết đồ cuồng sa thực lực. Còn có thể một mực đuổi giết tường nhân nhi. Chỉ cần một lần tự khẳng định thành công rồi. Nếu như đổi thành một người. Có lẽ muốn bát quái hỏi thăm một phen. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá Lam tiểu bố không có những tâm tư này. Hắn chỉ là hỏi. Ta muốn mau mau đến xem cái kia thánh nhân di tích. Người có thể hay không hỗ trợ dẫn ta vào xem. Vâng, tiền bối nhưng có phân phó. Vãn bối nhất định tuân mệnh. Tường nhân nhi liền phản kháng lời nói đều không có một câu. Lam tiểu bố đã có chút ít hiểu rõ tường nhân nhi là cái gì tính cách rồi. Đây là một cái nhẫn nhục chịu đựng nữ nhân. Bất quá tâm địa cũng là thiện lương. Hơn nữa không có gì tâm cơ. Đoán chừng trước kia một mực sống ở cha mẹ dưới sự bảo vệ. Hiện tại chính mình đơn độc một người. Sinh tồn năng lực rất kém cỏi. Nếu không tiến vào thánh nhân di tích sự tình, không có khả năng làm cho khổng bồng mấy người biết. Đây là muốn tánh mạng người sự tình. Rõ ràng đều bị để lộ. Ngươi lần đầu tiên tới đến nơi đây, là làm thế nào biết nơi này có một cái thánh nhân di tích hay sao? Lam tiểu bố dò hỏi. Tường nhân nhi tranh thủ thời gian đáp. Ta đi vào đi một đoạn về sau. Trông thấy một cái cự đại lò đan. Lò đan bên trên viết. Tuyên hà. Hai chữ. Mà lò đan bên trên đạo vận lưu truyền. Có một loại làm cho người quỳ lạy mênh mông khí tức. Cái kia làm sao ngươi biết đó là thánh nhân di tích? Lam tiểu bố khó hiểu hỏi. Tường nhân nhi nói ra. Bởi vì ta muốn cầm cái kia lò đan thời điểm. Lại cảm nhận được một câu ai thán lời nói. Thánh nhân như thế nào? Chứng đạo thánh nhân vẫn là chỉ còn đường chết. Cho nên ngươi không có dám cầm cái kia lò đan. Chạy ra. Lam tiểu bố tuy nhiên khó hiểu. Lại cảm thấy chuyện này đối với tường nhân nhi mà nói. Tựa hồ cũng không kỳ quái. Đổi thành bất cứ người nào. Nhìn thấy loại này thánh nhân đan lô. Tuyệt đối sẽ không buông tha. Bất quá tường nhân nhi tính cách. Tựa hồ thật sự sẽ không động cái này lò đan. Đúng vậy, ta không có động cái kia lò đan. Tường nhân nhi yếu ớt nói. Người dẫn đường A, ta vào xem. Lam tiểu bố nói ra. Đổi thành hắn trông thấy cái này lò đan. Đó là tuyệt đối sẽ không buông tha. Là, tường nhân nhi không có nửa câu mâu thuẫn. Lên tiếng về sau, tiểu tâm tại trước trên mặt đường. Vô căn thần giới đã trải qua diệt thế lượng kiếp về sau. Táng thần quật kỳ thật đã không tại. Cái chỗ này tuy nhiên đời trước là táng thần quật. Bất quá hình dạng mặt đất hoàn toàn bất đồng rồi. dọc theo một đầu nghiêng đường nhỏ tiến vào về sau. Trông thấy chính là từng dãy cao ngất vách đá. Mỗi một tòa vách đá đều có vô cùng vô tận huyệt động. Mà những huyệt động này, có chút thần niệm có thể dòm tham tiến vào. Có chút thần niệm đều quét không đi vào. Bất quá tại đây khí độc tràn ngập. Chỉ là một lát thời gian, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thần niệm vận chuyển có chút đốn trệ. Nếu không là hắn có khí vận đạo thụ, còn thực không dám ở chỗ này mặt dừng lại xuống dưới. Hắn nghi hoặc nhìn Tường Nhân Nhi. Tường Nhân Nhi tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Loại này thể chất thật sự là đặc thù. Vô Căn Học Cung nói mới cung chủ phải có đặc biệt bổn sự. Tường Nhân Nhi loại này không sợ khí độc. Có lẽ coi như là mới bổn sự a, hơn nữa Tường Nhân Nhi hay vẫn là một cái có đại khí vận người. Coi như là hắn không cứu Tường Nhân Nhi, chờ Tường Nhân Nhi mang theo Khổng Bồng mấy người tới nơi này. Khổng Bồng mấy người cũng sẽ ở ra rắm. Rất hiển nhiên, Tường Nhân Nhi căn bản cũng không biết tại đây khí độc đáng sợ. Vẫn là dựa theo chính mình hành tẩu phương thức một đường tiến lên. Hai người đi lại trọn vẹn hai ngày thời gian. Lúc này mới chuyển tiến vào một cái không chút nào thu hút trong huyệt động. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ. Đây là Tường Nhân Nhi thứ hai thiên phú. Đổi thành hắn mà nói. Hắn cũng không dám khẳng định lần thứ hai tới nơi này sẽ như thế chuẩn xác nhớ kỹ huyệt động vị trí. Phải biết rằng lúc trước Tường Nhân Nhi lần thứ nhất tiến đến là bỏ chạy tới. Nếu là bỏ chạy tới, cái kia tựu cũng không dùng thần niệm đi trí nhớ lai lịch. Hết lần này tới lần khác Tường Nhân Nhi lần thứ hai đến. Không có nhận sai đường. Vẫn là đã tìm được lần thứ nhất tiến vào huyệt động. Cái này là thiên phú. Hai người tiến vào huyệt động về sau. Địa thế một đường xuống. Lần nữa đi một ngày thời gian. Tường Nhân Nhi ngừng lại. Tiền bối. Đã đến, tựu là ở chỗ này. Cái chỗ này có một ẩn nặc trận môn. Từ nơi này vừa đi, chỉ cần dẫm nát đá tròn bên trên, tựu có thể đi vào. Tốt, ngươi đi theo ta tiến đến. Lam Tiểu Bố bước lên đá tròn. Lam Tiểu Bố cảm giác mình sẽ không nhìn lầm. Tường Nhân Nhi chính là loại không chút tâm cơ nào chi nhân. Đổi thành một người. Hắn hội cho rằng đối phương là ở một bên biểu diễn. Một bên cho hắn hạ bộ đồ. Tại đá tròn bên trên đi ước chừng nửa nén hương thời gian. Lam Tiểu Bố trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái cự đại lò đan ra hiện ở trước mặt của hắn. Đi theo Lam Tiểu Bố sau lưng Tường Nhân Nhi nói ra. Tiền bối, tựu là cái này lò đan. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy, lò đan bên ngoài có khắc lưỡng cái cự đại chữ. Tuyên Hà, Lam Tiểu Bố không có dùng tay đi đụng vào cái này lò đan. Hắn mượn nhờ vũ trụ duy mô hình xây dựng một cái duy mô hình kết cấu. Một lúc lâu sau, Tuyên Hà lò đan duy mô hình kết cấu xuất hiện tại Lam Tiểu Bố trong thức hải. Cái này Tuyên Hà lò đan đích thật là một kiện đỉnh cấp bảo vật. Thế nhưng mà Tiên Hà lò đan là có chủ. Hơn nữa Tiên Hà lò đan chủ nhân còn không có vẫn lạc. Ngay tại trong lò đan, nhàn nhạt đan hương khí tức thẩm thấu đi ra. Lam Tiểu Bố rung động không thôi. Cái này Tiên Hà lò đan chủ nhân đan đạo sợ là đã đến thần giới đỉnh phong rồi. Chỉ là lò đan thẩm thấu đi ra đan hương, tựu làm cho hắn cảm giác được tu vi chướng đi một tí. Lam Tiểu Bố tiến lên một cái tát vỗ vào lò đan bên trên. Liên miên bất tuyệt đạo âm mang tất cả tới. Bất quá tại khí vận đạo thụ phía dưới. Đạo này âm căn bản là ảnh hưởng không đến Lam Tiểu Bố. Tại một cái tát về sau. Lam Tiểu Bố song trưởng không ngừng vỗ vào cái này lò đan bên ngoài. Một nén nhang về sau. Một đạo hư ảo bóng người theo lò đan ở chỗ sâu trong chậm chạp bay lên. À, nơi này có còn sống nguyên thần. Tường Nhân Nhi trông thấy cái này trong lò đan hư ảo bóng người. Bị hù lui về phía sau mấy bước. Lam Tiểu Bố biết rõ. cái này hư ảo nguyên thần chẳng những còn sống, thậm chí còn có thân thể tồn tại. Hắn đem cái này nguyên thần tỉnh lại, chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề mà thôi. Tốt đạo pháp, không nghĩ tới còn có người có thể chỉ dựa vào đại đạo thủ quyết đem ta nguyên thần tỉnh lại. Hết lần này tới lần khác hay vẫn là một cái thế giới thần tiểu tu sĩ. Hư ảo nguyên thần lơ lửng tại lò đan trên không. Hơi mơ hồ thanh âm truyền ra. Lam tiểu bố liền ôm quyền. Vãn bối Lam tiểu bố. Muốn thỉnh giáo tiền bối một vài vấn đề. Không cần thỉnh giáo. Ta cho ngươi biết. Ta gọi Lâu Thiêm Hồ. Ngươi không có nghe đã từng nói qua ta. Nhưng khẳng định nghe nói qua ta sáng tạo đan đạo. Trông thấy của ta lò đan ngươi nên có thể đoán được a, không sai. Tựu là Tuyên Hà đan đạo. Nguyên thần mơ hồ thanh âm truyền ra. Lam tiểu bố sững sờ. Thằng này phải có nhiều tự tin mới sẽ cảm thấy người khác cũng biết Tuyên Hà đan đạo. Thật có lỗi. Vãn bối thật không có nghe nói qua Tuyên Hà đan đạo. Tường Nhân Nhi, người nghe nói qua sao? Lam tiểu bố quay đầu lại hỏi thoáng một phát Tường Nhân Nhi. Tường Nhân Nhi cũng là áy náy lắc đầu. Ta cũng không có nghe nói qua. Không có khả năng. Lò đan bên trên nguyên thần thật sự là không có thân thể. Nếu có thân thể lời nói. Nói không chừng hội bạo nhảy dựng lên. Không có gì không có khả năng. Không có nghe đã từng nói qua tựu không có nghe đã từng nói qua. Lam tiểu bố lần này liền tiền bối đều không gọi rồi. Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Mơ hồ nguyên thần nhiều lần không ngừng tái diễn những lời này. Thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Lam tiểu bố biết rõ thằng này cầm cự không được bao lâu. Tranh thủ thời gian nói ra. Lâu tiền bối, vãn bối cùng với tiền bối đánh cho thương lượng. Vãn bối cứu tiền bối một mạng. Cam đoan làm cho tiền bối dung hợp thân thể cùng nguyên thần. Tiền bối cũng bang vãn bối một cái bề bổn. Như thế nào? Ha ha, hiện tại người cũng như này ra châu hò hét sao? Nếu như ta dễ dàng như vậy đã bị cứu, ta sẽ đợi đến lúc ngươi tới cứu ta. Lâu Thiêm Hồ hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí có chút khó chịu. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Ta có thể hay không cứu là chuyện của ta. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta giao dịch là chuyện của ngươi. Nếu như ngươi không muốn lời nói. Vậy thì đương ta cũng không nói gì qua những lời này. Có phải hay không chờ ta chết đi về sau. Sau đó lấy đi của ta Tuyên Hà lò đan. Lâu Thiêm Hồ ngữ khí có chút khó chịu. Lam tiểu bố không có trả lời. Trong lòng tự nhủ ngươi đều chết hết. Cái này lò đan ta tự nhiên là muốn lấy đi. Hiện tại ngươi không chết. Ta tự ở chỗ này chờ. Có thể, ta nguyện ý giúp ngươi. Ngươi cứu ta đi, nếu như ngươi cứu không được. Hắc hắc, Lâu Thiêm Hồ hắc hắc một tiếng về sau. Tự không nói gì thêm. Lam tiểu bố nói ra. Ngươi là thánh nhân, ta bất quá là một cái thế giới thần mà thôi. Nếu như không có đại đạo lời thề lời nói, tiền bối cảm thấy ta dám cứu ngươi. Đúng rồi, ta gọi Lam tiểu bố. Cũng thế, Lâu Thiêm Hồ ngược lại là nhận đồng Lam tiểu bố những lời này. Hắn phi thường dứt khoát nói, ta Lâu Thiêm Hồ ở chỗ này dùng chính mình Tuyên Hà đại đạo thề. Nếu như Lam tiểu bố đã cứu ta mệnh, ta tuyệt đối sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thương Lam tiểu bố nửa phần nửa hao. Không chỉ có như thế, ta còn có thể đáp ứng Lam tiểu bố một cái yêu cầu. Nếu làm trái lời thề này, ta Lâu Thiêm Hồ Tuyên Hà đại đạo tán loạn, vĩnh viễn rơi trầm luân, không hề luân hồi. Lâu Thiêm Hồ thề thời điểm, Lam tiểu bố vũ trụ duy mô hình ngay tại xây dựng lấy duy mô hình. Hắn có thể cảm nhận được, Lâu Thiêm Hồ đại đạo lời thề không có nửa phần hư giả. Hoàn toàn là thật tâm chân ý, cái này làm cho Lam tiểu bố hảo cảm tăng nhiều. Đây là một cái thật tình gia hỏa. Lâu Thiêm Hồ đại đạo lời thề vừa kết thúc, Lam tiểu bố lại hỏi. Tiền bối có thể là vì đan đạo nghiệp chướng làm cho. Cuối cùng thần hồn thân thể chia lìa. Đại đạo niết hóa. Ồ, tiểu gia hỏa có vài cái a. Nghe được Lam tiểu bố lời nói. Lâu Thiêm Hồ kinh dị một tiếng. Cực kỳ kinh ngạc. Cách chương.